Nàng chẳng hề ngoan. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lắc lắc hộp sữa đã hoàn toàn cạn sạch, rồi một nhân viên phục vụ vội vàng bước đến rồi lại xin lỗi rối rít. Xin lỗi, quý khách ạ. Đây là sữa của bàn bên cạnh đã gọi đó à? Chúng tôi đã vô tình giao nhầm cho quý khách rồi. Xin mời mọi người cứ yên tâm thưởng thức nhé. Coi như đây là một món quà mà chúng tôi xin được gửi tặng đến quý khách. Sẽ không thu thêm bất kỳ khoản phí nào nữa đâu ạ. Tôi mỉm cười mà nói rằng. Vậy thì chúng tôi phải cảm ơn lòng tốt của quý vị rồi đây. Nhưng tôi không tài nào có thể cười nổi thêm được nữa. Bởi vì cái bàn mà người nhân viên phục vụ vừa mới chỉ vào đó, chính là bàn của Lương Hằng. Và cô gái có vẻ như là một cô em gái học ở khóa dưới của anh ấy. Bọn họ đang dùng bữa riêng với nhau hay sao? Chẳng lẽ đây là một buổi hẹn hò ư? Cô gái ấy khẽ mỉm cười, hình như là đang nói điều gì đó thì phải. Lương Hằng thì lại có thần sắc vô cùng ôn hòa. Anh khẽ gật đầu một cái. Quả thật là một cặp đôi vô cùng xứng đôi vừa lứa mà. Sau khi ra khỏi quán lẩu cay nồng, tôi chủ động đề nghị cả nhóm cùng nhau đi đến một quán bar để giải trí. Tất cả mọi người đi cùng đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, bao gồm cả Hứa Giao nữa. Bởi vì tôi đã suốt cả một năm trời nay không hề đặt chân đến những nơi như vậy rồi. Cậu có thật sự muốn đi không vậy? Đương nhiên là thật rồi chứ sao nữa. Tôi vung tay một cách đầy phóng khoáng, rồi lại nói tiếp. Hôm nay tôi mời, tất cả mọi người liền lập tức đồng thanh mà tán thành ngay sau đó. Đi chứ, nhất định là phải đi rồi. Đã rất lâu rồi tôi mới lại đặt chân đến một quán bar. Và tôi nhận ra rằng mình không còn có thể quen với nó được nữa. Cái môi trường ồn ào náo nhiệt này càng lúc lại càng làm cho tôi cảm thấy khó chịu hơn. Cuối cùng thì tôi cũng chỉ biết tựa lưng vào chiếc bàn rồi lại nghỉ ngơi một chút mà thôi. Sau khi chơi bời cho đến tận nửa đêm, cuối cùng thì cuộc vui cũng đã kết thúc rồi. Cả một nhóm người chúng tôi cùng nhau bước ra ngoài. Hứa Giao và anh chàng học ở khóa trên thì lại đang nói chuyện với nhau một cách rất vui vẻ. Thấy tôi có vẻ không được vui cho lắm. Hứa Giao liền đề nghị sẽ đưa tôi về nhà. Tôi vẫy tay một cái rồi đáp lại rằng, không cần thiết đâu, mình đã gọi xe từ nhà đến để đón rồi. Mình chỉ muốn đi dạo quanh đây một chút để cho đầu óc được thư thái hơn mà thôi. Bọn họ nghe vậy thì mới chịu yên tâm, rồi lần lượt rời đi ngay sau đó. Tôi lười biếng mà đá nhẹ vào những viên sỏi đang nằm ở bên lề đường. Không thể nào ngờ được rằng viên sỏi đó lại có thể dừng lại ở ngay dưới chân của một người đàn ông nào đó. Tôi từ từ ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại vô cảm mà quay mặt đi chỗ khác. Những người bạn của em đâu cả rồi? Lương Hằng một tay đút vào trong túi quần, sắc mặt của anh vẫn cứ bình thản như thường lệ mà hỏi. Bọn họ lại nỡ lòng nào mà để em phải ở lại đây một mình như thế này hay sao? Lúc này thì tôi mới lại chịu nhìn thẳng vào mắt anh, rồi lại mỉm cười mà đáp lại rằng. Chẳng phải là anh đã nói rằng anh không hề quen biết tôi rồi hay sao? Hay là anh muốn nói rằng anh đối xử với tất cả những người xa lạ đều theo cái cách như thế này vậy? Cách chương.